Chương 3680 tối cường thăng cấp hệ thống. Cướp người. Người đăng, Lạc Tử bị người cười nhạo mấy năm, ở ngoại môn kém người một bậc. Cái này vài năm nay không có ai bắt bọn họ làm người xem qua, gặp mặt cũng là một câu. Phế vật. Kết ngũ nhân tổ từ bọn họ bước vào viễn cổ liệt tông thì có danh hiệu này. Hắn muốn thoát khỏi, nhưng là... Bọn họ thiên phú thật giống như là chịu. Đến lực lượng nào đó ràng buộc một dạng, mặc kệ bọn hắn cố gắng như thế nào tu. Vi cũng là không nhúc nhích. Tùy là thật giống như chết một dạng. Hắn tuyệt vọng. Nhưng gặp phải Long Phi về sau, tất cả những thứ này cũng thay đổi. Long Phi cứu bọn họ, cho bọn họ lần thứ hai sinh mệnh, để bọn hắn từ một cái phế vật biến thành nắm giữ viễn cổ năng giả siêu cấp thiên tài, để bọn hắn sống sót một lần nữa nhìn thấy hy vọng. Hắn hiểu được tri ân đồ báo, tâm lý rất rõ ràng là ai cho bọn họ tất cả những thứ này, không có Long Phi, bọn họ hiện ở cái gì cũng không là, lấy. Ngộ hỏa 90 độ cúc cung cực kỳ chăm chú. Hắn xin thề quá, hắn cái mạng này cũng là Long Phi, hắn bốn người cũng giống như vậy, Long Phi cho bọn họ tân sinh mệnh, như vậy hiện tại bọn hắn mệnh cũng là Long Phi. Không ghiếp người nhìn thấy Ngô Hỏa quay về Long Phi cúc cung, để không ít người kinh ngạc đứng lên. Đồng thời điều này làm cho Chung Kỳ dị thường khó chịu, khóe mắt bắp thịt nhẹ nhàng co giật mấy lần, cười lạnh một tiếng, y hừ, không phải là thiên phú tốt một chút sao? Chờ vòng thứ ba xem ta như thế nào đem các ngươi từng cái giết chết. Đến thời điểm quỳ ở trước mặt ta kêu rên đi. Chung Kỳ song quyền nắm chặt. Thanh khách nổ vang. Dưới một là, Ngô Nước. Năm cơ quan bên trong một cái duy nhất nữ tử, nàng đi tới lôi đài. Cái nàng không ai cười nhạo nàng. Nàng biến thành rất bình tĩnh, khẽ thi lễ, nói, người ta tên Ngô Nước, ta thiên phú. Là, nước. Chuyển, mi tâm khẽ động, bên trong đang điền ngũ hành chi thủy lực lượng bắt đầu thả ra. Đến, trong nháy mắt trên bầu trời đột nhiên tuôn ra một đám lớn dòng nước phun trào, biến thành một dòng sông, trong sông nước ở trên trời lưu động. Mà hết thảy này toàn bộ ở Ngô Nước. Trưởng khống ở trong, nội môn trưởng lão lại đồng loạt đứng lên. Thủy chi lực, y. Đang điền nguồn nước, chuyện này. Cái này lại là một cái từ lúc sinh ra đã. Mang theo viễn cổ năng giả, cái này trưởng khống thủy lực đo quá mạnh mẽ. Ta muốn. Vừa nãy hỏa ta không cướp, ta muốn cái này nước. Lúc đó làm sao lại không có phát hiện nàng đây? Lại là hiện lên vẻ kinh sợ, nội môn trưởng lão từng cái tung cành ô liu, trực tiếp vừa muốn đem Ngô Nước cho mang đi, hơn nữa bọn họ quyền lợi có thể như vậy. Không đung vòng thứ ba khảo hạch, trực tiếp mang đi, nhưng là Ngông cũng giống vậy từ chối, cũng cùng Ngô Hỏa nhất dạng đi tới Long Phi trước. Mặt, trực tiếp 90 độ cúc cung, nói, ê lão đại. Nhiễu Ngô Hỏa cúc cung không có gây nên bao nhiêu người chú ý nói, như vậy hiện. Ở Ngô Nước cúc cung để rất nhiều người chú ý tới, liền ngay cả nội môn trưởng lão cũng đều chú ý tới. Tiểu tử này là ai? Hắn là ai a? Hai người kia đến cùng với hắn là quan hệ như thế nào a? Người này lăn lộn nơi nào a? Hắn làm sao có thể nuôi dưỡng được hai cái viễn cổ năng giả thiên tài đến? Chú ý lực lập tức tiêu tụ đến Long Phi trên thân. Rất lợi hại, nhiều người không quen biết Long Phi. Nhưng là cũng không có thiếu người biết. Rõ hắn. Triệu Hà một mặt hưng phấn nói, ê lão đại, rất nhiều người đang nhìn ngươi, khà. Khà. Trong đó cũng không có thiếu sư tỷ sư muội đây. Bách Lý Thiên Hải. Cũng hưng phấn nói, ê chúng ta đây là muốn nổi danh sao? Long Phi nói, ê điệu thấp biết không? Những sư muội kia đẹp không? Ta cái tư thế này thế nào? Mê người sao? Vân mạnh mẽ khinh bỉ Long Phi liếc một chút, nói, ê soái rối tinh rối mù, đem. Những tiểu sư muội kia cũng cho mê tìm không thấy Nam Bắc. Phượng Hoàng hì hì nở nụ cười, nói, ê ta lão công đại đại là đẹp trai nhất. Hì hì. Long Phi quát một hồi Phượng Hoàng sống mũi nhỏ, nói, ê ta liền yêu. Thích nghe ngươi nói lời nói thật. Vân Hy làm ra một cái nôn mửa vẻ mặt. Long Phi đối với còn lại ba người nói. Không cần cảm tạ ta, cái này đều là các ngươi chính mình tìm lực, ta chỉ là để cho các ngươi tìm tới tu luyện biện pháp mà thôi. Ngô Thổ nói, ê lão đại, không có ngươi, liền không có chúng ta năm người. Nói lời nói, hắn đi tới triển lãm lôi đài. Một đạo đạo bùn đất đột nhiên biến thành cây cột từ mặt đất hung bạo nhô ra đến. Ngô Thổ đứng ở cột đất bên trên, mi tâm một dữ tợn, hét ra một tiếng, ê ngưng. Dày thổ biến thành thổ độn, lóe hào quang màu vàng sẫm. Cái này một hồi lẫn lộn để những người nội môn trưởng lão lại là từng cái há. Hốc miệng ba, ánh mắt đờ đẫn, lại một lần bị phát sợ. Thổ chi lực, y. Mẹ kiếp, ta đã nghĩ hỏi một chút, lúc trước là ai đúng bọn họ thiên phạt ước? Định, y. Là ai? Như vậy thiên tài tại sao đến hiện ở mới bị phát hiện đi ra? Ba người này thiên phú các ngươi biết có rất mạnh sao? Trong ngũ hành ba người, là không là còn có hai người. Ta thiên A, nếu như là... Ngũ hành ngũ thể nói, cái kia thật là không được. Là tiểu tử kia để bọn hắn giác tỉnh sao? Điều này cũng quá bất khả tư nghị. Ta hiện ở có chút muốn biết phía sau là không là còn có hai cái ngũ hành đệ tử. Hơn nữa ta muốn biết rõ tiểu tử kia đến cùng lai lịch gì. Nội môn trưởng lão lần thứ hai bàn tán sôi nổi. Màm rất nhiều nội môn trưởng lão cho Ngô Thổ mở ra điều kiện, nhưng đều bị hắn cho. Từ chối. Ngô Thổ lớn tiếng nói, ngày trước đây không ai đem chúng ta làm người xem, không ai để. Mắt chúng ta, là lão đại cho chúng ta tất cả. Hắn để chúng ta đi nơi nào, chúng ta liền đi nơi đó. Điến Long Phi bên người, lại là 90 độ cúc cung, nói, ê lão đại. Cái này tức hầu như tất cả mọi người nhìn Long Phi, có toàn bộ ánh mắt tiêu tụ đến Long Phi trên thân. Long Phi hơi hơi một tiếng, nói, ê điệu thấp, điệu thấp. Miệng trên nói như vậy, sắc mặt nhưng hiện ra một vệt vẻ phách lối, Ngô Kinh đi tới lôi đài, tương tự thể hiện ra kim thuộc tính lực lượng, một. Dạng kinh diễm toàn trường, tương tự là được sở hữu trưởng lão mát điểm, hắn cũng giống vậy, đối với Long Phi 90 độ cúc cung, nghe lão đại. Tiếp xuống là Ngô Mộc, hắn cùng bốn người khác cũng giống vậy. Năm người triển lãm xong xuôi, nội môn trưởng lão sôi trào ngũ hành, ngũ thể, năm đến ngũ hành lực lượng cũng là ban đầu lực lượng, không là ngày kia tu luyện. Ra đến, mà chính là từ lúc sinh ra đã mang theo, nói cách khác bọn họ cũng là ngũ hành. Cái này hành lực lượng đừng nói là phàm nhân thế giới, coi như là thượng thần. Không gian cường giả cũng ngước nhìn không thể thành tồn tại, hiện xuất hiện ở hiện tại bọn hắn trước mặt, bọn họ kích động đến tột. Đỉnh tranh đoạt không thể bung keo, từng cái đỏ mặt tía tai, vung lên tay áo, thật sự muốn làm lên cái. Tới. Nhưng vâng. Không quan bọn họ mở ra nhiều mê người điều kiện, năm người liền làm như không. Nghe thấy, bọn họ tất cả đều đi tới Long Phi bên người, tầng tầng nói lên một tiếng, một tên trưởng lão đứng lên, trong nháy mắt rơi ở Long Phi bên người, một phát. Bắt được Long Phi tay, nói, nghe tiểu sư đệ, ngươi còn không có thiên phú triển. Lãm chứ? Ngươi không cần triển lãm, ngươi mang theo bọn họ cùng đi ta trận phong, ngươi. Muốn cái gì ta cho ngươi cái gì? Trận phong trưởng lão động thủ, còn lại trưởng lão cũng động thủ,